Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1177, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy phàm là tên dính đến. Thiên, địa, này loại, kia cũng là vô cùng ngưu tệ lập lòe tỏa hào quang cao đại thượng chủng loại. Hỏa, thủy, thổ, phong, lôi năm loại phổ biến nguyên tố cùng với ánh sáng. Ám hai loại nguyên tố hiếm tạo thành cái này nguyên tố thế giới ma pháp. Đồng thời có 7 loại nguyên tố gọi là thiên nguyên tố. Có phía trước 5 loại thì được xưng là địa nguyên tố. Trái ngược trước đó kiệm lời ít nói. U hồn thiên tôn đột nhiên trở nên vô cùng có nhẫn nại tính. Cấp Lâm Tịch cái này hai gà mờ các loại phổ cập khoa học. Lâm Tịch trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt. Nhân gia cũng không muốn biết như vậy nhiều a, đại lão. Biết được càng nhiều chết được càng nhanh. Ta đoán, một chai khác nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc tại trên tay ngươi đi. Đang lúc trầm tư, một trương mặt mày lăng lệ nhưng lại tuấn mỹ vô cùng mặt to đột nhiên xuất hiện tại Lâm Tịch trước mặt. Cùng với thâm trầm lời nói, quả thực dọa Lâm Tịch nhảy một cái. A, ha ha, ha ha, thiên tôn ngài chính là nói đùa. Ta làm sao có thể có loại đồ vật này? Kia bình nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc lần nữa xuất hiện tại u hồn tay bên trên. Ngươi lại an tâm, này loại đồ vật, còn vào không được ta chi pháp mắt. Nếu có thể cùng bản tôn hợp tác, bình này thuốc cũng là ngươi vật trong bàn tay. Như thế nào? Chẳng phải biết, đã ẩn ẩn đoán được một ít Lâm Tịch đem đầu lắc đến trống lúc lắc giống nhau. Vô công bất thụ lộc a, ha ha ha. Ta vẫn là đi bên ngoài hỗ trợ xây dựng trên nước cầu nổi đi. Lễ hạ tại người tất có sở cầu. Bao nhiêu người đều chết tại lòng tham thứ không thuộc về mình mặt bên trên. Người có muốn hay không biết. Bản tôn độc muốn thế nào mới có thể hóa giải. Không, ta không. Lão tử tuyệt không muốn biết. Kết quả đi lại vội vàng Lâm Tịch lại vô luận như thế nào đều đi không ra căn phòng này. Này đáng chết lĩnh vực. Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn về phía u hồn. Thiên tôn, ngài phải biết, này dưa hái xanh không ngọt. Ngài như vậy có ý gì a? Coi như lưu được ta người. Người cũng lưu không được ta tâm. U hồn mặt đơ nháy mắt bên trong dạn nứt. Cảm giác một cỗ quen thuộc ngai ngái theo giữa cổ họng tuôn ra. Hắn miễn cưỡng bình phục chính mình có chút sao động tâm tư. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lại đánh chết nàng, liền càng khó tìm được người ngươi muốn thiên địa nguyên tố người. Nguyên bản kia Poppy nhà nữ oa tử so ngươi thích hợp hơn. Nhưng vừa đến, bọn họ chỉ có này một bình gia tăng nguyên tố thuốc. Thứ hai bản tôn nhìn nàng không quá thuận mắt, không nghĩ cho nàng cái này viện trợ bản tôn cơ hội. Trên thực tế, tại biết hết thảy chân tướng, biết như thế nào cho chính mình giải này phần tới tự huyết thống nguyền rủa lúc sau. U hồn làm chuyện thứ nhất chính là lặng lẽ ẩn vào Lavender gia tộc cầm đi một giả một thật hai bình nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc. Sau đó hắn lại ngựa không dừng vó mạo hiểm đi một chuyến Điềm Thủy tiểu trấn. Muốn đi lấy đi kia ngũ hành chi nhãn. Kết quả toàn bộ Điềm Thủy tiểu trấn lại tìm không đến một ngụm nước ngọt uống. Hiện giờ trấn kia đã bị Lavender gia tộc triệt để từ bỏ. Thành một chỗ tử địa. Lâm Tịch miệng há thật lớn. Không nghĩ tới từ khi nàng ly biệt quê hương lúc sau. Tiểu trấn liền không có nước uống. Bởi vì Điềm Thủy tiểu trấn triệt để biến thành nước đắng tiểu trấn. Mà người ở đó cũng tất cả đều thảm tao. Ám phản người. Savian huyết tinh tàn sát. Lâm Tịch tự nhiên biết cái gì ám phản người loại hình sự tình. Tuyệt đối lại là lão Mason giá họa. Kịch bản bên trong vì thay Lucas che lấp. Nơi này người cũng là tất cả đều bị bọn họ cấp giết người diệt khẩu. Lấy tới hết thảy cần nguyên vật liệu lúc sau. U hồn liền đi tìm hắn lý tưởng nhất. Thuốc dẫn, Brian, trời sinh ba loại thân cận nguyên tố độ. Tăng thêm thuốc ít nhất có thể thôi phát ra hai loại. Tối thiểu cũng là địa nguyên tố. Làm sao đi qua lần trước sự kiện lúc sau. Lavender gia tộc là các loại trấn an nhường lợi. Lại từ Mason tự mình ra mặt hướng Poppy nhà cầu hôn. lại là đáp ứng hỗ trợ miễn phí luyện chế 1000 bình thanh trừ dược tề. Cuối cùng lệnh hai cái kém chút trở mặt gia tộc thuận lợi kết minh. Mà nguyên bản liền làm không rõ lắm toàn bộ sự tình Brian bởi vì quá mức suy yếu. Bị ôm ra đại sảnh lúc sau cơ hồ đều là ở vào hôn mê trạng thái. Cũng không có trông thấy u hồn thiên tôn là như thế nào điếu tạc thiên lên sân khấu. Qua đi tự nhiên có người nhận biết cái kia phiêu phù ở giữa không trung người là Panji gia tộc Savian. Thế là ám phản người mũ bị Mason thành công chụp tại Savian đầu bên trên. Giáo đình cùng đế quốc chức nghiệp giả hiệp hội thành cáo già Mason trừ bỏ Savian biến số này lưỡi dao. Bởi vì hai bình nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc chẳng hiểu ra sao mất tích. Mason cho rằng là hạ xương cái này tâm cơ âm trầm tiểu nha đầu trước tiên biết cái gì. Trước tiên động tay chân cầm đi. Không phải nàng vì cái gì muốn giấu giếm tại thí luyện lúc được đến một đầu có thể làm tọa kỵ ma thú chuyện này. Lão Mason đối với lâm tịch cái kia có thể biến thân bay đi tiểu gà béo mặc dù có chút kiêng kỵ. Nhưng lại cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù sao ngoại trừ bay lượn bên ngoài. Tiết Tiết cũng không biểu hiện ra năng lực khác. Thế là nguyên bản hiểm nghi lớn nhất Hạ Xương bị hai cái đã kết làm đồng minh gia tộc giấu giếm xuống tới. Mà nguyên bản cấp Hạ Xương vu oan tội danh. Bị na di đến không may Savian trên người. Dù sao ngày đó tại tràng chỉ có Lavender gia tộc cùng Poppy gia tộc người. Chỉ cần bọn họ không nói. Ai biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì đâu. Mặc kệ dạng gì thế giới. Lớn nhất dụ hoặc thường thường là lợi ích, lớn nhất bảo hộ vĩnh viễn là vũ lực. Bởi vậy, phun máu đại thiên tôn Savian thành giáo đình cùng chức nghiệp giả hiệp hội truy nã ám phản người. Mà lâm tịch thì thành treo thưởng thiên kim trốn nhà nữ. Chỉ có thể nói, nhiều khi, chân lý đều là nắm giữ tại kẻ có tiền tay bên trong. Khi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại chính mình khuê phòng Savian. Ngạo kiều tiểu thư Brian đối với hắn khịt mũi coi thường. Một cái gia tộc câu diệt ám phản người. Thế nhưng cũng dám tới có ý đồ với nàng. Thế là cô nàng này vẫn đối với u hồn các loại hạ thấp. Làm khó nàng thế nhưng tự luyến đến coi là Savian là nghe nói chính mình hôn nhanh đến đây thổ lộ. Kỳ thật, tại Emily cùng Savian định ra miệng hôn ước trước đó. Savian thật đã từng theo đuổi qua Brian. Mà trong lòng chỉ có Wilson Brian tự nhiên chướng mắt đã ngày càng xuống dốc Panji gia tộc. Không lưu tình chút nào cự tuyệt Savian tỏ tình. Đoạn chuyện cũ này bị Savian xem như suốt đời sỉ nhục. Bị hắn tận lực lãng quên. U hồn mặc dù tiếp thu Savian ký ức. Cũng chưa từng lưu ý đến còn có như vậy một đoạn quá khứ. Chuyện này dẫn đến hậu quả trực tiếp chính là. Brian đối mặt Savian mãi mãi cũng là một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ. Lần này cũng thế, thậm chí cuối cùng liền. Vô luận ngươi cố gắng thế nào, ta cũng sẽ không coi trọng ngươi. Ngươi không kịp ta thân ái Wilson một cái ngón chân. Như vậy đều nói ra tới. U hồn lúc đầu vốn nghĩ là thần không biết quỷ không hay mang đi cái này chính mình giải độc. Dược liệu. Hắn hiện tại đang bị giáo đình cùng chức nghiệp giả hiệp hội truy nã. Mặc dù nói cái này thế giới người thi pháp phương thức tại hắn mắt bên trong quả thực yếu bạo. Nhưng ai gọi chính mình bây giờ là phun máu thiên tôn đâu? Linh hồn cường đại hơn nữa. Pháp lực cao thâm đến đâu? Cũng không chịu nổi như vậy một lời không hợp liền phun máu. Địa chủ nhà bên trong cũng không có bao nhiêu lương thực dư a, có thể không phun vẫn là tận lực không phun. U hồn không nghĩ tới Brian cự không hợp tác không nói. Lại còn mở lời kiêu ngạo. Thế là cái này vĩnh viễn thấy không rõ tình thế kiều tiểu tỷ còn chưa kịp xuất giá. Liền chết tại khuê phòng của mình bên trong. Nháy mắt bên trong miểu sát. Thậm chí đều không cần phun máu. Bản chương xong. Cách chương.